Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Cảm giác ưu việt, chương 651, Cảm giác ưu việt. Bộ tư lệnh, Đỗ Hồng chỉ vào địa đồ giới thiệu nói, Tây Sơn địa quật, Hoa Quốc thứ một quật, Tây Sơn địa quật thành trì không nhiều, mà lại đều dựa vào gần vòng trong. Cấm kỵ hải phụ cận 300 dặm không có bất kỳ cái gì địa quật thành trì. Tây Sơn địa quật có Tây Sơn Thành, cũng là trước mắt trừ kinh đô địa quật bên ngoài thứ hai thành lớn. Có thể dung nạp 200.000 người. Chấm ngoặc kép, Đỗ Hồng giới thiệu sơ lược một chút. Lại nói, các ngươi muốn đi giới vực chi địa. So sánh cái khác địa quật muốn an toàn một chút. Không cần xuyên qua vương thành lãnh địa, bất quá tất cả địa quật, giới vực chi địa bên ngoài đều có cấm địa bao trùm. Tây Sơn địa quật liền hai đại cấm địa, phía Tây Vô Tận Sơn, phía Đông Đông Hải Đảo. Nói đến đây, Đỗ Hồng giải thích nói, Đông Hải Đảo kỳ thật đã bị cấm kỵ hải nhánh sông bao vây. Bên kia mới là thật nguy hiểm, cũng có thể coi là cấm kỵ hải cấm địa. Cũng may, các người muốn đi chính là phía Tây Vô Tận Sơn, so với Đông Hải Đảo cũng muốn an toàn một chút. Một bên, Lý Giật Minh nói tiếp, Vô Tận Sơn yêu tộc, chủ yếu là yêu thực loại yêu tộc. Yêu thực không nhiều, nhưng là thực lực rất mạnh. Vô Tận Sơn có mấy vị cửu phẩm cảnh yêu thực, các người kiềm chế một chút. Cửu phẩm yêu thực đều là tương đương đáng sợ. Phương Bình khẽ gật đầu, ngón tay từ Tây Sơn Thành xẹt qua, mãi cho đến phía Tây giới vực chi địa, mở miệng nói, cụ thể có bao xa, có ít theo sao, ngoặc kép, 1.600 dặm tả hữu, chấm ngoặc kép, Đỗ Hồng mở miệng nói, nhân loại tiến vào bên này thời điểm, đi dò xét qua, bất quá chỉ là một cái tính ra, chênh lệch sẽ không quá lớn. Vô Tận Sơn tại Tây Sơn Thành phía Tây 1.200 dặm tả hữu. Còn lại 400 dặm địa giới, đều là Vô Tận Sơn phạm vi bao trùm. Mãi cho đến cấm kỵ hải nhánh sông, đó chính là giới vực chi địa. Kia khoảng cách phía đông giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, Đỗ Hồng có chút cau mày nói. Phương Bình, các ngươi không phải muốn đi phía Tây cùng Tam Tần địa quật giáp giới vực chi địa sao? Ngoặc kép, đúng vậy a. Phương Bình cười nói, có thể vạn nhất nếu là không tìm được. Tiện thể, chấm ngoặc kép, đám người mặt đen. Phương Bình giải thích nói, Hoa Quốc phạm vi bên trong, tổng cộng liền 8 chỗ hoàn hảo giới vực chi địa. Thiên Nam một chỗ, Nam Giang một chỗ. Ma Đô một chỗ, Bắc Hồ hai bên đều là, bất quá Bắc Hồ cùng Nam Giang, Thiên Nam trùng hợp, mặt khác chính là Tây Sơn hai nơi, cũng cùng Tam Tần, Tử Cấm hai nơi trùng hợp, song địa phương tốt không nhiều, Tây Sơn hai bên đều hoàn hảo, đã tới, nếu như tại phía Tây không thu hoạch, phía Đông đi xem một chút, cũng là có cần phải. Đỗ Hồng nhíu mày. Hồi lâu mới nói, Tây Sơn Thành khoảng cách phía đông Đông Hải Đảo 1.400 dặm. Đông Hải Đảo phạm vi không lớn, vượt ngang mấy chục dặm mà thôi. Bất quá bị cấm kỵ hải vờn quanh, cực kỳ nguy hiểm. Ngoặc kép, 3.000 dặm khoảng cách. Thọc sâu đâu? Ngoặc kép, thọc sâu 2.000 bên trong tả hữu. Phương Bình cười nói, không lớn a. 150 vạn km vuông tả hữu, cũng liền cùng Tây Cương không chênh lệch nhiều, khó khăn lắm 1/3 cái Ma Đô địa quật lớn nhỏ. Là không tính quá lớn, Đỗ Hồng cũng không ngạc nhiên tại Phương Bình khẩu khí, Tây Sơn địa quật hoàn toàn chính xác không có cái khác địa quật lớn. Ma Đô địa quật đồ vật khoảng cách tiếp cận vạn dặm. Điểm này Tây Sơn địa quật so ra kém. Tây Sơn địa quật diện tích tại Hoa Quốc địa quật ngoại vực bên trong. Xem như xếp hạng dựa vào sau mấy cái. Thành trì cũng không nhiều. Tổng cộng mới 8 tòa thành trì. Yêu thực một mạch thành trì 5 tòa. yêu mệnh một mạch ba tòa. Cũng chính vì vậy, mới có nhiều năm hòa bình. Bên này thực lực không tính cường đại, nhưng là cũng là so ra mà nói. 16 vị cửu phẩm cảnh cường giả, hai đại cấm địa, chỉ sợ cũng có tiếp cận 10 vị cửu phẩm yêu tộc. Nhiều như vậy cửu phẩm, cũng không phải người có thể trêu chọc. Phương Bình, tuyệt đối không nên làm loạn. Đỗ Hồng nói một câu, cuối cùng nói, các ngươi đi vào lời nói, chúng ta liền muốn đem thành nội tân sinh rút lui. Gần nhất các nơi võ đại có tân sinh tới đây tu luyện. Tây Sơn Thành bên trong hiện tại tân sinh trên vạn người. Một khi bạo phát đại loạn, vậy những người này không chỗ có thể trốn. Phương Bình không nhịn được nói, rút lui a rút lui đi. Ta nói, ta sẽ không làm loạn. Các người thật sự cho rằng ta sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đi tìm phiền toái. Trước kia đều là ngoài ý muốn. Tây Sơn địa quật nghèo đinh đương vang. Ta chẳng lẽ đi vương thành đào quáng. Lại nói, ta có mò, không quan tâm cái kia. Hiện tại đối ta mà nói, trọng yếu nhất chính là công pháp. Cái khác đều phải về sau hàng. Các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái buồn lo vô cớ. Đỗ Hồng cũng không nói cái gì, lại buồn lo vô cớ. Rút lui nhân viên vẫn là có cần phải. Hơn vạn tân sinh, một nửa ngay cả võ giả đều không phải là. Cái này nếu là phát sinh nhiễu loạn, trốn cũng không kịp trốn. Phương Bình vừa nói vừa nói. Tây Sơn địa quật, trấn giữ đại tông sư là vị nào? Ngoặc kép, Phương Vũ đại tông sư. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy trong nháy mắt ánh mắt sáng rõ. Không dễ dàng a, cuối cùng là gặp được đồng tộc. 36 vị đại tông sư, họ Lý mấy vị, họ Trương, họ Ngô, họ Triệu, ta xem một lần lại một lần. Liền một vị họ Phương, cuối cùng là bị ta gặp. Ngoặc kép, Đỗ Hồng vô lực nói, cái này không nhiều bình thường sao? Ngoặc kép, có cái gì tốt đáng giá mừng rỡ? Người họ Phương thế nào? Dựa theo người thuyết pháp này, họ Lý tông sư nhiều nữa đâu? Hoa quốc họ Lý chẳng lẽ đều có thể bộ điểm quan hệ hay sao? Phương Bình cũng không để ý tới hắn, cười ha hả nói, Phương Vũ đại tông sư tọa trấn Tây Sơn địa quật. Ta còn thực sự là lần đầu tiên biết, Phương đại tông sư cũng không yếu, không có cửu phẩm thần binh, đứng hàng cửu phẩm bảng 14 vị. Bàn về thực lực, so với chúng ta hiệu trưởng còn mạnh hơn không ít, so Phạm lão đều cao một vị. Chính phủ rất coi trọng Tây Sơn địa quật có thể chỉ có ngần ấy lớn. Chấm ngoặc kép, Lý Giật Minh tùy ý nói. Cũng là vị lão không xấu hổ. Hắn sao có thể xếp hạng 14? Phạm lão không tranh thôi. Lúc trước hắn rõ ràng xếp hạng 16. Hôm sau liền 14. Chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt ngốc trệ. Ý gì? Một bên, Lý Hàn Tùng nuốt một cái yết hầu. Khô Cằn nói. Nghe nói gần nhất võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng đưa ra đơn xin từ chức. Không làm. Có phải thật vậy hay không? Ngoặc kép, Lý Giật Minh lười biếng nói. Thật, hai vị hội trưởng nói. Bọn hắn muốn xuống địa quật, muốn đi chiến đấu, không làm loại này không có cống hiến sự tình. Đương nhiên, không có bị cho phép. Tiếp tục làm, dù sao gần nhất nếp sống không tốt lắm. Thật, gia gia của ta đều nói. Gần nhất nếp sống có chút biến hóa, muốn uốn nắn. Thậm chí cân nhắc qua, muốn hay không chế định một chút cao phẩm quy tắc, đừng hơi một tí liền đi uy hiếp người ta. Từng cái học theo, hai ngày trước ta để hai vị hội trưởng cho ta xách cái mấy tên. Hai vị hội trưởng kém chút không có vọt tới nhà ta đánh ta. Khinh người quá đáng, cũng không phải ta cái thứ nhất làm. Quả hồng nhặt mềm bóp, ngoặc kép, Lý Giật Minh có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi những người này, phía trước làm nhiều, hiện tại chúng ta không làm được, lại làm hai vị hội trưởng liền thật muốn triệt để bạo phát. Ta nói cho các ngươi biết, cửu phẩm bảng danh sách đừng coi là thật, Đây là nhất giả bảng danh sách. Ngoại trừ 10 hạng đầu. Không, 10 hạng đầu đều có chút hơi nước. Trình độ lớn nhất vẫn là phía sau 26 tên. Các người cũng biết, võ đạo hiệp hội hội trưởng mới bát phẩm, cũng không phải cửu phẩm đối thủ. Bát phẩm còn có thể uy hiếp một chút, cửu phẩm có thể không quản được. Ngươi hàng thấp, người ta tìm làm phiền ngươi, động một chút thì là lấy bọn hắn hạng còn đầu người. Biết hai vị hội trưởng tại sao muốn từ chức sao? Ngoạc kép, Phương Bình một mặt bát quái nói. Nói một chút, chẳng lẽ không phải bởi vì nguyên nhân của các ngươi? Ngoạc kép, Lý Giật Minh một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Nói cùng ngươi không có uy hiếp người ta giống như. Bởi vì nam bộ trưởng a. Ngoạc kép, Lý Giật Minh một mặt hí hư nói. Nam bộ trưởng muốn đột phá a. Cái này vừa đột phá, ngươi nói, hai vị hội trưởng làm sao bây giờ? Không có gì bất ngờ xảy ra. Nam bộ trưởng đột phá, bảng danh sách nhất định phải biến. Làm sao biến? Tiến trước ba, đệ nhất, đè xuống ai? Vậy cũng là sự kiện lớn. Cũng không biến, chẳng lẽ vẫn là thứ năm? Thứ năm có thể thể hiện ra nam bộ trưởng đột phá. Hai vị hội trưởng rất tinh minh, nam nhân mà, còn tốt một điểm, gia gia của ta cùng trương bộ trưởng bọn hắn sắp xếp như thế nào. Kia cũng không tính là quá lớn sự tình, có thể tuyệt đỉnh lại không thể giao thủ. Vậy làm sao hàng nam bộ trưởng, chính là phiền phức ngập trời. Nam bộ trưởng thế nhưng là nữ nhân, không quan tâm nữ nhân niên kỷ bao lớn, vậy cũng là tính toán chi ly. Dù sao đổi thành ta, ta cũng đau đầu, lần này hai vị hội trưởng là thật muốn cắm, hiện tại ai cũng không nguyện ý lưng nỗi oan ức này. Bọn hắn muốn chạy, ai sẽ đáp ứng? Ngoạc kép, một bên Vương Kim Dương mấy người nghe Thiên Thư giống như. Đỗ Hồng càng là đã đờ đẫn không cách nào lên tiếng. Một phần bảng danh sách, còn có nhiều như vậy đạo đạo. Lý Giật Minh cười ha hả nói, đừng nhìn ta như vậy, đều là thật, chính Phương Bình trong lòng cũng nắm chắc, hắn cái kia, ma, chữ tên một chữ hào, làm sao tới, trong lòng không có điểm số sao, việc này cùng Phương Bình cũng có quan hệ, các người mà võ quá kiêu căng, trước đó mọi người cũng không biết có thể uy hiếp người đổi xếp hạng, đổi tên hào. Có thể các ngươi Lý viện trưởng cái thứ nhất công khai uy hiếp. Không bao lâu liền bát phẩm đệ nhất. Ngươi lại lập tức thất phẩm thứ ba. Mà lại danh hào là thay đổi lại đổi. Nào có dạng này. Cái này, mọi người có thể không biết sao. Tông sư bảng vừa ra lúc đó. Vẫn là có công tín lực. Hiện tại nha, nửa thật nửa giả. Bất quá loại này oai phong tà khí. Đại khái sẽ bị uốn nắn tới, liền nhìn lần này có thể hay không đè xuống nam bộ trưởng. Nam bộ trưởng nếu là xếp tại thứ năm, vậy liền đại biểu áp xuống tới. Thứ tư, vậy liền tương đối chân thực. Thứ ba, đó chính là cho nữ nhân mặt mũi. Nếu là thứ nhất, thứ hai, hắc hắc, phần này bảng danh sách về sau không có cách nào nhìn. Mấy người nhàn tán gẫu. Lý Hàn Tùng lại là một mặt tâm động, có thể đổi tên hào. Ta thế mà không rõ lắm việc này. Ta đi, sớm biết, ta cũng làm a. Hiện tại còn kịp sao? Lý Giật Minh gia hỏa này biết đến bát quái không ít. Bất quá có chút bát quái hắn cũng không dám nói. Đám người trò chuyện bát quái, chờ đến trời tối thời gian. Người đến, bộ trưởng đưa cho ngươi. Bộ tư lệnh. Vương bộ trưởng thở phì phò, lần này hắn ngự không tới, cũng may Tây Sơn cùng Kinh Đô khoảng cách không xa. Đang khi nói chuyện, Vương bộ trưởng đem một bản thủy tinh thư đưa cho Phương Bình. Phương Bình cầm vào tay nhìn một chút, tra xét một phen, có chút hiếu kỳ nói, đây chính là loại kia tuyệt đỉnh cắt chém tinh thần lực. Chế tạo cùng loại với phân thân loại đồ vật này. Ngoạc kép. Đúng, Vương bộ trưởng nói, nghiêm mặt nói, Phương Bình, ngươi phải biết, thứ này là tuyệt đỉnh tinh thần lực cắt chém chế tạo. Cắt chém, không phải tiêu hao, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, ý của ngài là, cắt chém không cách nào khôi phục, tiêu hao có thể khôi phục. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Vương Bộ trưởng hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, cho nên dù là tuyệt đỉnh, cũng sẽ không dễ dàng làm loại sự tình này. Chuyện lúc trước ta biết, Thiên Nam một trận chiến, Tùng Vương cắt tinh thần lực, chế tạo cùng loại với phân thân đồ vật. Có thể hắn là vì tuyệt đỉnh cảnh di hài. Chấn tinh thành bên kia, cũng là như thế. Tất cả mọi người có mục đích, cực lớn mục đích, cho nên mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu hao chính mình bản nguyên cùng tinh thần lực. Có thể bộ trưởng lần này, cũng không mục đích, Phương Bình, đổi thành trước kia, ta cũng sẽ không nói cái gì. Người cảm kích cũng tốt, không lĩnh tình cũng được. Bộ trưởng sẽ không để ý. Nhưng lúc này đây, ngươi phải nhớ kỹ chuyện này phân. Loại vật này, một khi bị hủy diệt, bộ trưởng tinh thần lực sẽ bị thương nghiêm trọng. Có lẽ sẽ không xuất hiện cảnh giới trượt. Có thể thực lực lại nhận bộ phận ảnh hưởng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không muốn đi vận dụng. Nếu như không bị hủy diệt, bộ trưởng vẫn là có thể thu hồi đi. Ngươi một khi vận dụng, lại bị người phá hủy, vậy thì phiền toái, có thể thu trở về. Ngoặc kép, có thể, Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, bên trong có bộ trưởng bản nguyên đạo sao? Bị người cướp đi, sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Ngoặc kép, bản nguyên đạo cũng không nhiều, bất quá bị người cướp đi, nếu như là chân vương cướp đi. Muốn phòng ngừa đối phương cùng bộ trưởng giao thủ thời điểm đột nhiên phá hủy cái này, tạo thành bộ trưởng xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Hiểu chưa? Ngoặc kép, minh bạch. Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, kỳ thật ta không muốn cái này cũng không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, dùng để phòng thân. Nếu quả như thật gặp phải cửu phẩm cảnh, có thể dùng tinh thần lực của ngươi dẫn dắt ném ra bên ngoài, không tại giới vực chi địa, có lẽ không cách nào đánh giết cửu phẩm, nhưng tại giới vực chi địa, cửu phẩm bị đánh giết xác suất rất lớn, coi như ra giới vực chi địa, ngăn cản, chống lại cửu phẩm, đều là có hiệu quả. Vương Bộ trưởng nói, lại nói, vẫn là phải lặp lại lần nữa, tuyệt đỉnh bản nguyên khí mất đi một chút, không ảnh hưởng tuyệt đỉnh chiến lực. Đối thủ chưa hẳn có thể tìm hiểu ra tuyệt đỉnh bản nguyên đạo. Cho nên bản nguyên khí là trọng yếu, nhưng là cùng thực lực không quan hệ. Có thể cái này, phá hủy, là tất nhiên sẽ ảnh hưởng thực lực. Bao nhiêu vấn đề thôi. Cả hai nặng nhẹ, một cái khả năng ảnh hưởng tương lai, một cái lại là lập tức ảnh hưởng hiện tại. Mà bây giờ, bộ trưởng thực lực không thể có mảy may lui bước. Kỳ thật bộ trưởng cho ngươi cái này, chúng ta đều là không đồng ý. Có thể bộ trưởng nói ngươi muốn đi tìm tinh thần lực tu luyện pháp. Cũng là đại sự, hắn kiên trì, chúng ta cũng không có cách nào. Phương Bình, đừng trách ta nói quá nhiều. Không đến sống chết trước mắt, đừng dùng, được không? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Minh bạch, cái này ta có thể không hiểu sao? Yên tâm, không đến bị người giết chết tình trạng, ta sẽ không dùng, quay đầu ta kiếm một ít bất diệt vật chất, đem cái này trùm lên mấy trăm tầng, hẳn là sẽ không tùy tiện bị hủy. Chấm ngoặc kép, Vương Bộ trưởng sắc mặt cứng đờ. Phương Bình lại vuốt cằm nói, nếu không trùm lên mấy ngàn tầng, cũng không biết trùm lên, ảnh hưởng không ảnh hưởng thời khắc mấu chốt phát huy. Nếu là thời khắc mấu chốt bị ta bao lấy quá chặt chẽ, không bạo phát ra được, vậy ta liền trợn tròn mắt. Còn có, dùng bất diệt vật chất, có thể một mực duy trì sao? Không để cái này tiểu bộ trưởng triệt để bị hủy, có thể làm được sao? Ngoặc kép, tiểu bộ trưởng, ngoặc kép, khụ khụ, đây không phải bộ trưởng tinh thần lực phân hóa thể sao? Đồng nguyên đồng căn, xem như bộ trưởng một phần tử a. Tiểu bộ trưởng không sai a. Ngoặc kép, vương bộ trưởng không phản bác được. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Tiếp tục nói, yên tâm đi, ngài cùng bộ trưởng nói. Coi như thật vận dụng, vậy ta cũng có thể cầm lại tương ứng đồ vật. Tính so sánh giá cả cao, ta mới có thể làm. Tỉ như sắp cầm tới công pháp, có người ngăn cản ta. Ta dùng cái đồ chơi này xử lý đối thủ, kia là nhất định, nhưng nếu như tính so sánh giá cả không đủ, ta sẽ không làm. Ta Phương Bình lúc nào làm qua mua bán lỗ vốn? Đúng, Trấn Tinh Thành là Trấn, chữ Tùng Vương là nhỏ cây tùng. Bộ trưởng như thế nào là một quyển sách? Ngoặc kép, một bản không có chữ Thủy Tinh Thư. Cùng bộ trưởng bản Nguyên Đạo có chút quan hệ. Cụ thể không rõ lắm. Lại nói, bộ trưởng là bộ giáo dục bộ trưởng. Ngưng tụ thành thư rất bình thường. Ngươi đừng cứ mãi quan tâm những thứ vô dụng này. Tốt, a, cuối cùng hỏi một vấn đề. Tử Cấm Địa Quật ngày nào đại chiến? Ngoặc kép, còn đang chờ. Chờ năm bộ trưởng xuất quan. Năm bộ trưởng vừa xuất quan, đại chiến liền mở ra. Không thể kéo thời gian quá dài. Ngoặc kép, năm bộ trưởng lần này thật muốn đột phá. Ngoặc kép, không sai. Vương bộ trưởng có chút vui vẻ nói. Năm bộ trưởng đột phá, Hoa Quốc tuyệt đỉnh số lượng liền khôi phục được trước đó. Nhiều một vị tuyệt đỉnh, chúng ta áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Kia ta đã biết. Phương Bình cười một tiếng, tiếp lấy lại thở dài. Bị người ân huệ, không phải dễ dàng như vậy. Vương bộ trưởng, ngài đâu? Lần sau lúc nói chuyện, biểu lộ tự nhiên một điểm, đều bát phẩm người, hỉ nộ không lộ, điểm ấy thế mà cũng đều không hiểu. Bộ trưởng dạy ngài nói như thế mấy câu, ngài cũng đừng hướng bên trong thêm bảo, ta nếu là không có đoán sai, hắn hẳn là để ngài thích hợp biểu hiện một chút hắn không dễ dàng. Hắn nỗ lực, hắn gian khổ, ngài nhất định phải nói trực bạch như vậy. Ai, ngài bộ này bộ trưởng làm, trình độ thật không quá đủ. Ta cũng không phải xem thường ý của ngài. Vương bộ trưởng sắc mặt cứng ngắc vô cùng. Phương Bình lắc đầu, trong tay xuất hiện một cái kim sắc mặt trời nhỏ. Thở dài nói, cho, lấy về đi, làm sao chia? Ngài để bộ trưởng chính mình nhìn xem xử lý. Thật là, ta lại không nói không lĩnh tình. Nhất định phải ngay thẳng như vậy. Nhất định phải nghĩ hưởng điểm tiện nghi trở về. Còn sợ ta không biết. Muốn ngài giải thích rõ ràng như vậy. Ngài một vị bát phẩm. Ngài hiểu cái gì a? Ngài biết tuyệt đỉnh muốn cắt chém tinh thần lực sao? Lại nói, hắn cắt, cứ như vậy một hồi sự tình. Ngài có thể biết việc này. Còn khuyên hắn, chẳng lẽ hắn còn họp thảo luận? Lần sau đâu? Ngài ngàn vạn phải chú ý ăn khớp tính vấn đề, tuyệt đối đừng còn như vậy. Chấm ngoặc kép, vương bộ trưởng một mặt xấu hổ. Ta không sống được, ta một cái bát phẩm cảnh phó bộ trưởng, bị người rất khinh bỉ. Cứ việc không mặt mũi gặp người, có thể vương bộ trưởng vẫn là nhận lấy kim sắc mặt trời nhỏ. Nuốt nước miếng nói, nhiều như vậy, ngoặc kép, đúng vậy a. Ta đều nhanh đem chính mình giết chết, nghiền ép chính ta, cuối cùng là làm nhiều như vậy ra. Phương Bình thở dài nói, hơn ngàn nguyên đơn vị bất diệt vật chất, có thể so với mấy vị cửu phẩm toàn bộ bất diệt vật chất. Cũng liền ta kiếp trước là hoàng giả cảnh, bằng không, ta đều nhanh đem chính mình giết chết. Bộ trưởng lần sau có cần, ngay thẳng nói chính là, nhất định phải quanh co lòng vòng, một điểm không đủ đại khí. Vương bộ trưởng tâm mệt mỏi nói, ngay thẳng nói, đây không phải là thiếu ngươi nhân tình. Ngài chủ động đưa ra đến, người bộ trưởng kia trên mặt mũi đẹp mắt một chút, ngươi còn nói ta không hiểu. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, cũng không còn nói, đuổi có người nói, Ngài trở về đi, trên nửa đường chớ để cho người đánh cướp. Lý Giật Minh bọn hắn đang ngó chừng đâu. Đợi chút nữa nếu là gọi điện thoại cho gia gia hắn, không chừng trên nửa đường muốn xảy ra chuyện. Vương bộ trưởng biến sắc, không nói hai lời, đằng không mà lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Lý Giật Minh ngượng ngùng nói, lời nói này, ta là cái loại người này sao? Ngoặc kép, mấy người bọn hắn nói. Vương Kim Dương mấy người không rên một tiếng. Bây giờ võ đạo giới, tông sư rốt cuộc không có cách nào nhìn thẳng. Trước đó, vương bộ trưởng một phen, mấy người kỳ thật đều rất cảm động. Lão Trương thật không dễ dàng, đối đại gia hỏa cũng đủ xem trọng. Kết quả Phương Bình gia hỏa này, lại còn nói là lão Trương chính mình dạy Vương Khánh Hải nói. Vĩ Ngạn Trương bộ trưởng, trong nháy mắt hình tượng sụp đổ. Mấu chốt, Phương Bình thế mà một cái chớp mắt liền đã nhìn ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hỗn đản này cùng lão Trương một cái đức hạnh. Đổi thành hắn đại khái cũng sẽ làm như vậy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Diêu Thành Quân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hồi lâu, nói khẽ, lão Vương, ngươi nói, có phải hay không chỉ có người tài giỏi như thế có thể làm một cái tốt lãnh tụ? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm mặc thật lâu, nửa ngày sau mới nói, có lẽ đi, lãnh tụ có lẽ chính là như thế. Cũng thế, quá muốn mặt, làm sao làm lãnh tụ? Mạo xưng là trang hảo hán, có khổ tự biết, trước kia, ta ngược lại thật ra không quá quan tâm ra mặt, nhưng đến trung phẩm, đến cao phẩm, ta nghĩ đến, hoặc nhiều hoặc ít muốn quan tâm một điểm hình tượng, không thể quá là lạ. Có thể sự thật chứng minh, muốn mặt, vậy cũng chớ muốn chỗ tốt. Ngươi thấy được, Trấn Tinh Thành 5 vị tông sư, hai ta là một vị không có mời được. Hai ta nếu là có ra mặt của hắn, nói khoác một trận, ngươi nếu là nhiều thổi vài câu, nói chờ khôi phục thực lực, trợ giúp mọi người khôi phục kiếp trước thực lực, thậm chí tiến thêm một bước. Ngươi nói, cùng ngày ấy sẽ có người đi theo ngươi sao? Ngươi nếu là cầm Vạn Nguyên Điện làm mồi nhử, nói nắm trong tay Vạn Nguyên Điện, giúp bọn hắn tu luyện, lại nói khoác vài câu, ngươi nắm trong tay một tòa giới vực chi địa, ngươi nói, sẽ không ai đi theo ngươi sao? Ai, ngày đó chính là quá quan tâm ra mặt, thế mà không có thể nói ra. Đáng tiếc, Diêu Thành Quân như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu nói, minh bạch cái gì rồi? Ngoặc kép, nếu như lần này đi giới vực chi địa, thật là nhà ta, vậy ta liền muốn cùng hắn tách ra kéo rõ ràng. Công pháp mọi người cùng hưởng, tài nguyên tất cả đều là ta. Ngoặc kép, lão Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương trong lòng một trận thầm mắng, hợp lấy ngươi liền nghĩ tới những thứ này rồi. Nói trở lại, có thể là nhà ngươi, liền không thể là nhà ta. Lần này cần là đến nhà ta, vậy ta cũng độc chiếm. Tài nguyên ta, công pháp cùng hưởng, dù sao Phương Bình không thiếu tài nguyên. Còn có, tấm lệnh bài kia, Trương Huyền, tấm lệnh bài kia, thế nhưng là chính mình đạt được. Đến lúc đó tính sổ thời điểm, cũng phải tính toán rõ ràng. Hai người đều suy nghĩ minh bạch, liếc nhau, khẽ gật đầu, ăn ý 10 phần. Một bên, Lý Hàn Tùng lười nhác nhìn hai người. Hai đồ đần, các ngươi có nhẫn chữ vật sao? Không có chứ, không có muốn hay không Phương Bình mang theo. Lấy được đồ tốt, ngươi không chia cho Phương Bình hơn phân nửa. Hỗn đản này có thể nói nhẫn chữ vật mất linh, lấy không ra ngoài, đến lúc đó khóc chết các ngươi. Coi như không nói mất linh, cái gì tồn chữ phí, tiền nhân công, tiền chuyên trở, chờ lấy thu phí thu được các ngươi thổ huyết đi. Còn độc chiếm, nằm mơ đâu. Càng là nghĩ tiếp, Lý Hàn Tùng càng cảm thấy những người này trí thông minh không đủ. Một cỗ cảm giác ưu việt thản nhiên mà lên. Chính mình, mới thật sự là đại trí tuệ. Cũng thế, nếu không mình xếp hạng làm sao lại so cái này hai gia hỏa cao. Cái này hai gia hỏa trước đó xếp hạng một mực đè ép chính mình. Lão Diêu đều thất phẩm trung đoạn, còn không phải không bằng chính mình. Quả nhiên, trí tuệ cũng sẽ để người thực lực tiến bộ càng nhanh. Ngoặc kép, cách đó không xa, Phương Bình quét ba người một chút, gặp bọn họ đều một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ám xì một tiếng, ba đồ đần, trả lại ngươi nhà nhà ta, giới vực chi địa thật là các ngươi nhà sao? Không quan tâm nhà ai, khí tức ta đều có thể mô phỏng, kia chính là ta nhà. Ngoặc kép, Phương Bình âm thầm đắc ý, rất nhanh nghiêm mặt nói, xuất phát, Huyền Đức động thiên, chúng ta tới. Ngoặc kép, dứt lời, mấy người thẳng đến địa quật cửa vào mà đi. Sau lưng, Đỗ Hồng cấp tốc phân phó một chút quân bộ bên trong người. Bắt đầu rút lui, ngoặc kép, hết chương.